cái gọi là tôn nghiêm của cường giả là một vấn đề rất đau đầu, xem ra Ba Tư Đằng nhất định sẽ không nói ra, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta tôn trọng danh dự của ngươi nên sẽ không hỏi đến vấn đề này nữa. Ba Tư Đằng nhìn Sở Thiên có chút cảm kích, cảm thấy có chút áy náy, không kìm được nói, ta chỉ có thể cho ngươi biết việc này hoàn toàn không liên quan gì đến An Đạo Nhĩ, không liên quan gì đến An Đạo Nhĩ, vậy còn có thể là ai được? Sở Thiên lòng đầy nghi vấn, có điều tạm thời chưa nghĩ ra cách gì khả quan, bởi vì còn có một việc quan trọng hơn, các ngươi đem nhiều cùng lan và con voi ma mút như vậy sao có thể di chuyển đến vùng đất khô cằn này? Đây mới chính là điều Sở Thiên muốn biết nhất, phi thuyền Tề Bách Lâm đã bị rơi vỡ tan rồi, lấy gì để vượt qua đầm lầy này để đến núi A Cổ Lạp. Hơn nữa Ba Tư Đằng có thể đưa nhiều ma thú đến nơi này như vậy, chứng tỏ hắn phải có đầy đủ phương tiện đi lại, thúc thúc. Lúc này con voi ma mút đã theo sau AK-47, chạy tới chỗ Sở Thiên, mặt đất lại thêm một phen rung chuyển, xong rồi hả? Sở Thiên thấp giọng hỏi nhỏ AK-47 một câu, vâng. Không vấn đề gì. AK-47 cũng cho Sở Thiên một đáp án khiến hắn hài lòng. Thúc thúc, A-di này nói sau này chỉ cần đi theo chú, mỗi ngày đều được ăn 10 con lợn rừng, có thật không? Con voi ma mút lấy vòi lay lay Sở Thiên, chưa dám tin việc này. Ba Tư Đằng cũng tặc lưỡi, nhìn Sở Thiên đầy vẻ kinh ngạc. Lợn rừng là thức ăn phổ biến nhất của ma thú ở trên đất liền, không những thế thịt rất nhiều mà giá lại rẻ, mấy đồng bạc là mua được ngay, có điều. Đó là đối với khải tác, còn ở nơi thảo nguyên mênh mông thiếu thốn lương thực, giá của nó không hề rẻ như thế. Ba Tư Đằng là người thân thân vương tù trưởng mà mỗi ngày cũng chỉ được phân cho vài con mà thôi. Sở Thiên không còn gì để nói, như thế nào mà các con ma sủng của huyễn thú đều bị chủ nhân ngược đãi vậy. Ha ha, hài tử ngoan, sau này ngươi giúp thúc thúc đánh nhau, thúc sẽ cho ngươi 10 con lợn rừng mỗi ngày, qua. Cảm ơn thúc. Voi ma mút mừng rỡ nói. Ta thích nhất là đánh nhau, vừa được đánh nhau vừa có heo rừng để ăn, thích quá, phải rồi, thúc còn chưa biết tên của ngươi là gì. Sở Thiên nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đến món vũ khí thứ hai đoàn quân ma thú của hắn, AK-47 và Tiểu Bạch lại thương cảm nhìn con voi ma mút, cứ xem tên của hai người bọn hắn, thì biệt hiệu của con voi nhỏ chưa trưởng thành này e rằng cũng không hay ho gì, ta không có tên, mọi người gọi ta là Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử. Sở Thiên mới nghe đến cái tên gọi này thiếu chút nữa mắc nghẹn, nghe rất giống một loại nghề nghiệp quý báu trên trái đất này. Bọn chúng sao lại gọi ngươi là Tiểu Lục Tử? AK-47 thấy làm lạ bèn hỏi, ả ta cuối cùng cũng phát hiện ra có cái tên nghe còn thiếu trình độ hơn của mình, bởi vì sức mạnh của ta được xếp vào hàng thứ sáu. Tiểu Lục Tử đắc ý nói, có điều bây giờ ta xếp thứ hai rồi. Bởi vì đại ca, nhị ca, tam ca... Và cả tứ ca bây giờ đều chẳng còn chút sức mạnh nào nữa hết, Sở Thiên nghe xong một loạt cái tên không có chút ý nghĩa nào như thế, trong lòng thầm nhận xét, bọn thú nhân đúng là một lũ vô văn hóa, vậy bốn ca ca của ngươi có phải là hoàng kim bỉ mông cự thú đúng không? Sở Thiên chợt nghĩ đến vấn đề này, trong thú tộc kẻ có sức mạnh lớn hơn con voi ma mút này, chỉ có hoàng kim bỉ mông cự thú mà thôi, hơn nữa nguyên nhân bọn chúng mất đi sức mạnh, chỉ sợ là chuyện tốt do xích diễm gây nên, đúng rồi. Sao thúc biết? Tiểu Lục Tử kinh ngạc hỏi, bây giờ chỉ có Vân Tước tỷ tỷ người đem bọn ta đến đây mới mạnh hơn ta mà thôi, Vân Tước tỷ tỷ à. Có phải là già Thiên Vân Tước cấp 7 đúng không? Ba bác tác hiểu biết sâu rộng, ngay lập tức nhận ra thân phận của con tiểu ma tước đó, chương 42, con ma tước khổng lồ, một con tiểu ma tước nhỏ nhoi mà dám lấy tên là già Thiên, phá trời. Điều này khiến cho Sở Thiên rất khó chịu, tù trưởng Ba Tư Đằng, ngươi xem. Nói đến đây, Sở Thiên chỉ tay vào chiếc phi thuyền Tề Bách Lâm đã bị vỡ tan tành ở đằng xa. Coi như ngươi lợi hại, về sau ráng giữ mình cho tốt, đừng để rơi vào tay ta. Ba Tư Đằng hiểu được quỷ kế của Sở Thiên, mở mồm mắng thậm tệ, bây giờ già Thiên Vân Tước cũng đã rơi vào tay tên tế tự đê tiện hơn loài cầm thú như người rồi đó, thật không thể tin được thánh tế tự lại dạy dỗ nên một tên học trò hèn hạ như ngươi. Đầu tiên là lừa gạt được con voi ma mút cấp 8 Tiểu Lục Tử, bây giờ thì ngay cả già Thiên Vân Tước ngươi cũng không tha. Thật quá vô liêm sỉ. Toàn bộ của cải của ta cũng đã mất hết rồi, a a, đừng nói như vậy chứ. Sở Thiên không hề tức giận chút nào, lừa được ma sủng của người khác, bị mắng chửi một vài câu cũng không sao, ngươi xem. Phi thuyền của ta đã trở thành một đống sắt vụn rồi, ngươi cần phải bồi thường cho ta cái gì đi chứ. Không muốn đưa ma thú cho ta cũng được, vậy thì ngươi hãy bồi thường 100 vạn kim tệ đi, nằm mơ. Ta đền cho ngươi già Thiên Vân Tước. Ba Tư Đằng không còn cách nào khác, đành phải chọn cách đền bù bằng ma thú, hơn nữa hắn cũng biết cái giá 100 vạn kim tệ mà Sở Thiên đưa ra tuyệt đối không phải là muốn moi tiền của hắn, phi thuyền Tề Bách Lâm nhất định là xứng với cái giá đó, thế nhưng đối với kẻ nghèo như y, lại còn đang phó thác sinh mệnh vào tay Sở Thiên, thì chỉ còn có con đường ngoan ngoãn nộp già Thiên Vân Tước cho hắn mà thôi. Ba Tư Đằng hú lên một tiếng, sau đó mặt đất rung chuyển. Cuồng phong nổi lên. Trời đất tối sầm. Tiếp theo là một bức màn đen vô tận bao trùm lấy mặt đất. Sở Thiên nhìn thấy một sợi lông của con ma tước đã to gần bằng cơ thể mình, trong lòng thầm thán phục. Con ma tước này to lớn thật, ngươi bảo nó bay cao lên tí nữa. Ta nhìn không rõ. Sở Thiên thét lớn trong trận cuồng phong, bây giờ con tiểu ma tước chỉ bay là cách đầu Sở Thiên không quá vài mét, do đó rất khó có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của nó. Ba Tư Đằng làm theo lời hắn, sau đó trong tiếng gió thổi vù vù, một con chim tước toàn thân màu xanh đã hiện ra trước mắt Sở Thiên, thảo nào nó có thể chở hết mấy trăm con sói hoang và con voi ma mút bay qua đầm lầy Trần Nê. Sở Thiên thoáng nhìn, hai cánh của con chim tước sải rộng ra đến hơn 100 mét, một số đặc điểm lại khác với những con ma tước, chim sẻ, trên trái đất, thân mình của nó dẹp hơn, phần lưng cũng rộng hơn, được rồi. Bảo nó hạ xuống đi. Sở Thiên muốn được lại gần nhìn ngắm thành viên thứ ba trong đoàn quân ma thú của hắn. Một lần nữa mặt đất lại rung chuyển, và Thiên Vân Tước khép cánh lại vẫn cao đến hơn 30 mét, đậu xuống mặt đất, Vân Tước tỷ tỷ, hai chúng ta từ nay về sau đã có chủ mới rồi. Tiểu Lục Tử chạy đến nũng nịu nói, trên mặt đất này bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, một con ma tước đang nhẹ nhàng vuốt ve một con voi bé xíu dưới chân. Mà ở bên cạnh chân của con voi lại có một con nhện tí hon xinh đẹp đang nằm phủ phục, còn Sở Thiên. Hắn lúc này chẳng khác gì một hạt bụi, đổi chủ nhân ư. Tại sao lại như thế? Ta không còn chủ nhân nữa sao? Vân Tước nhẹ nhàng hỏi, kỳ thực già Thiên Vân Tước hoàn toàn không phải là ma sủng của Ba Tư Đằng, hơn nữa do nhiệm vụ lần này đã trở thành sủng ma vô chủ, rút ra khỏi đội quân của thú tộc, tính cách của Vân Tước dịu dàng. Dường như không phải để công kích người khác, công dụng duy nhất của nó là vận chuyển, ngoài ra thỉnh thoảng còn vỗ cánh tạo ra phong hệ ma pháp giả mạo. Trên thực tế thì, sức mạnh thực sự của ma thú cấp 8 này được đánh giá mạnh hơn là vì thân hình to lớn của nó, do đó trong thú tộc cũng dự trữ lấy một con, kỳ thực Vân Tước rất khó sử dụng trong chiến đấu thật sự. Ta đã thất bại trong cuộc chiến với Phất Lạp Địch Nặc rồi, Ba Tư Đằng buồn rầu giải thích, ở đại lục này có một quy củ bất thành văn, đó là... Trong chiến tranh nếu là tướng lĩnh cấp cao hoặc là đại nhân vật bị bắt giữ thì có thể lấy vật phẩm để chuộc về, vì thế Ba Tư Đằng hoàn toàn không do dự đem Vân Tước giao cho Sở Thiên, mà Thú Nhân Vương cũng sẽ không vì thế mà trừng phạt hắn, cùng lắm là phán tội hắn chiến đấu không tốt mà thôi. Ngài Phất Lạp Địch Nặc, ta đã từng nghe qua đại danh của ngài, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Một giọng nói êm ái như đã từng nghe qua ở đâu đó cất lên. Nhưng Sở Thiên nghển đầu muốn gãy cổ ra nhìn cũng không phát hiện được nơi phát ra tiếng nói ấy, ha ha, ngươi yên tâm, ta đối xử với sủng ma rất ưu ái. Một ngày 100 kim tệ có được không? Ngoài ra còn có tiền thưởng. Mặc dù già Thiên Vân Tước và AK-47 đều là ma sủng cấp 7, vậy đãi ngộ cũng chúng giống nhau như ban đầu là được rồi, nếu không sẽ khiến bọn thuộc hạ không hòa thuận, thêm 100 con lợn rừng nữa được không? Sở Thiên tính toán một lúc thể trạng của Vân Tước, trù tính khẩu phần ăn của nó nhất định không nhỏ, hẳn là xấp xỉ với tửu lượng của Tiểu Bạch, ngay lập tức tính luôn khẩu phần ăn uống của thuộc hạ vào thu nhập, không. Ta không cần lợn rừng, ta ăn chay. Hơn nữa ta cũng không ăn nhiều mấy. Vân Tước nhẹ nhàng từ chối ý tốt của Sở Thiên, còn về chuyện tiền bạc, ngươi cứ cho Tiểu Lục Tử, nó ăn rất nhiều. Nói xong lại dùng cánh vỗ về con voi ma mút tràn đầy triều mến. Tỷ tỷ, thúc ấy đã bảo là sẽ cho ta mỗi ngày 10 con lợn rừng rồi. Thúc là người tốt. Thúc nhất định sẽ cho chị rất nhiều thức ăn ngon. Tiểu Lục Tử mới vừa nhập bọn, rất nhanh đã lãnh hội được các tinh hoa lừa gạt của Sở Thiên, thay Sở Thiên lôi kéo thành viên mới. Sở Thiên lúc này vô cùng vui mừng, như mở cờ trong bụng, một con voi ma mút cấp 8, hai con ma thú cấp 7, còn có ba bác tắc biết hạ độc và Tiểu Bạch vốn có sở trường gạt người. Quân đoàn của hắn cuối cùng cũng đã đạt được quy mô ban đầu rồi, xét về thực lực, cứ xem như chuyện thiếu khuyết ma pháp bị phơi bày ra ánh sáng, thì cũng có chút tiền vốn để bảo toàn tính mạng rồi. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Liêm diêm mắt cười, còn Tiểu Bạch thì đau khổ nhắm mắt lại, nó đã quá hiểu vẻ mặt này của Sở Thiên, hẳn là Vân Tước tội nghiệp sắp phải nhận lấy một biệt hiệu kinh khủng nào đó rồi. Quả nhiên, Tiểu Bạch đoán trúng phốc, Sở Thiên bày ra một bộ dáng thần côn nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi đã trở thành ma sủng thứ ba của ta, ta thay mặt nữ thần ban cho người một cái tên mới, Boeing 747, Tiểu Bạch và AK-47 cúi gằm mặt, âm thầm cầu khấn cho nạn nhân mới, Sở Thiên chợt nhớ đến một vấn đề, đó là hắn chưa đặt tên cho sủng ma thứ hai, Tiểu Lục Tử, thúc đặt cho ngươi một cái tên mới nhé, được không nào? Sở Thiên lại dở chiêu bài lường gạt, tên của ngươi nghe chẳng hay chút nào, vâng. Cảm ơn thúc, đại ca cũng thường hay nói tên của ta không hay bằng tên của hắn. Nghe Tiểu Lục Tử nói như thế, Sở Thiên suýt mắc nghẹn, cái tên đại ca thối tha đó, làm gì có tư cách cười nhạo cái tên của Tiểu Lục Tử, xem ra bọn thú nhân không chỉ vô văn hóa, mà quan điểm thẩm mỹ của chúng cũng chỉ bằng hạt cát, khụ khụ. Sở Thiên đằng hắn mấy cái, lại bày ra bộ dạng thần côn, nghiêm trang nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta thay mặt nữ thần ban cho Tiểu Lục Tử một cái tên mới, ai, gọi là hãn mã vậy, Sở Thiên dựa theo tính cách của voi ma mút. Sau đó lại liên tưởng đến loại chiến xa có NB, mạnh nhất địa cầu, cuối cùng nghĩ ra biệt hiệu cho ma sủng thứ hai, có điều con ma sủng thứ hai này lại tỏ vẻ không hài lòng với cái tên này, thúc thúc. Sao lại đặt tên là hãn mã? Ta không phải là ngựa, ta mạnh hơn ngựa nhiều, Sở Thiên tất nhiên không cho phép thuộc hạ phản đối ý kiến của mình, hắn nghiêm khắc nói, nữ thần sinh mệnh đã nói, ma thú có sức mạnh hơn ngựa thì gọi là hãn mã. Lần này thì ngay cả ba tư đằng đang nằm dưới đất kia cũng chịu không nổi phải trợn trừng mắt lên vì tức giận, thế nhưng tiểu hãn mã chưa đầy ba tuổi vẫn chưa chịu hiểu, ngây ngô hỏi, vậy tại sao lại gọi Vân Tước tỷ tỷ là Boeing 747, tỷ ấy mạnh hơn ngựa nhiều mà, vậy phải gọi chị ấy là hãn mã luôn chứ, khụ khụ. Chuyện này để khi nào ngươi lớn ngươi sẽ hiểu. Sở Thiên quả thật cũng không nhẫn tâm lừa gạt đứa trẻ ngây thơ này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tên của một loại động cơ, chương 43, cuối cùng cũng đến. Trên bầu trời, một con ma tước to lớn khác thường chở trên lưng một con voi ma mút, mà trên lưng con voi ma mút này lại có một con nhện xinh đẹp đang bám chặt. Tất nhiên trên lưng con nhện là Sở Thiên, có điều trên đầu Sở Thiên lại còn có Tiểu Bạch nữa. Thành ra tình cảnh lúc này thật giống như một gia đình của hầu tước Phật Lạp địch nặc. Boeing 747 tuyệt đối là một cái tên chính xác, đã từng là phương tiện vận chuyển cho thú tộc, trước ngực và bụng mó móc đầy những cái khoang to nhỏ khác nhau treo lơ lửng, trong đó có hai mươi mấy con sư thú thoát chết và đám quỷ thạch tượng bị Sở Thiên thuận tay lừa lấy, còn có mấy trăm con sói hoang cấp 3 đi cùng hãn mã đang tụ tập trong mấy cái khoang này, thêm còn có ba bát tát và tạp đặc. Ngoài ra ba vị ma đạo sư cũng được cứu vớt thì lại sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ tương đối tiện nghi trên lưng của Boeing 747. Sau đó, ngay đến chút vốn liếng cuối cùng cũng đã lừa lấy đi hết, Sở Thiên lúc ấy mới chịu buông tha ba tư đằng, đợi an bài cho ba tư đằng xong xuôi, lại cho hắn một ít lương thực đủ để cầm cự đợi người đến cứu. Dù sao ba tư đằng cũng là thân vương tù trưởng của thú tộc, lấy chiến lợi phẩm ma sủng và đội quân của hắn là một quy củ của đại lục. Việc này hiển nhiên là có gì sai cả, thế nhưng nếu giết hắn thì sẽ gặp rắc rối to, cho dù thú tộc không ăn thua đủ với đế quốc Khải Tác, vậy thì toàn thể bọn người đầu trâu trên đại lục cũng đã đủ khiến cho nửa đời còn lại của Sở Thiên phải sống dở chết dở rồi. Cũng may là chỗ trống trong chiếc nhẫn của Sở Thiên còn đủ rộng, vả lại Sở Thiên vốn là người có tính lo xa lại chuẩn bị kỹ càng, những lễ vật đem tặng Long Hoàng và những nước mạnh cất giữ ở trong nhẫn tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Cho đến những đồ ăn thức uống cần thiết để trong đám tàn tích của phi thuyền cũng được lục lọi đem ra hết, sau đó cất hết lên mình Boeing 747. Có điều, đáng tiếc nhất là, rượu hết rồi, đầu tiên là đem rượu dụ dỗ ba tư đằng, tiếp theo là mời hãn mã và bọn sói hoang, đoán một cái, rượu dự trữ của Tiểu Bạch đã hết sạch. Kết cục là Sở Thiên phải hứa hẹn vô số điều kiện vô lý mới xoa dịu được cơn giận của Tiểu Bạch, còn những con thạch tượng quỷ này, Sở Thiên vốn đã xử lý gọn nhẹ hết rồi, đương nhiên là cho chúng một biệt hiệu, phi mau thối, đôi chân tốc độ, xem ra Sở Thiên đã ôm hy vọng bọn chúng sẽ trở thành tên lửa dự trữ cho Boeing 747, Boeing 747 bay rất êm, ngoại trừ Sở Thiên ở trên lưng ra, không ai cảm nhận được mình đang bay cao trên không, đầm lầy trần nê gần như vô tận, dưới tốc độ của Boeing 747 trong 3 ngày đã vượt qua, đến được núi A Cổ Lạp, Boeing 747. Giữ thăng bằng đi. không có gió sao lại lắc như vậy? Hãn Mã, ngươi quả thực không sao chứ? AK-47, sao tự nhiên lại rung lên như vậy? Sở Thiên ngạc nhiên nhìn những sủng vật của mình, từ khi nhìn thấy ngọn núi cao ngất vào trong mây, ngay cả lúc ở trên không vẫn không thể nhìn thấy đỉnh xuất hiện, bọn ma thú bắt đầu cư xử khác thường, chỉ có Tiểu Bạch là vẫn bình thường, đang ôm một vò rượu thở ngắn than dài, căn bản không thèm để ý đến núi A Cổ Lạp. Chết tiệt, Long Uy ở đây mạnh quá. Ta thở không nổi nữa. AK-47 lầm bầm, như là để trả lời Sở Thiên. So với con người, khả năng cảm nhận nguy hiểm của ma thú mạnh hơn rất nhiều, mà ma thú cũng có luật lệ sinh tồn của mình, áp lực của Long Hoàng cấp 10 và vô số cự long, thì Hãn Mã cấp 8 dù ở cách ngoài trăm dặm đã chịu không nổi rồi, thúc thúc. Ta không muốn đến đó, Hãn Mã vừa nói vừa nghếch vòi chỉ về hướng núi A Cổ Lạp, các người đã xâm nhập vào không phận của Long tộc. Hãy mau dừng lại để kiểm tra. Sở Thiên đang muốn an ủi Hãn Mã thì một tiếng nói cất lên. Cự long màu xanh chợt xuất hiện trước mặt Boy 747, ta là hầu tước Vất Lạp Địch Nặc của đế quốc Khải Tác. Ta được Long Hoàng mời đến. Sở Thiên hét lớn, đồng thời ước lượng thực lực của cự long này, cấp 8, nguyên nhân rất đơn giản, trong tất cả sủng vật của mình, chỉ có Tiểu Bạch và Hãn Mã là dám nhìn thẳng vào con cự long màu xanh này. Tiểu Bạch vốn gan lì, chỉ sợ ngay cả Long Hoàng cũng không thể khiến nó chớp mắt, nhưng thái độ ngây thơ của Hãn Mã cho thấy. Chỉ có gặp ma thú cùng cấp nên Hãn Mã mới không sợ hãi cự long trước mặt, Phất Lạp Địch Nặc ư. Vậy xin hãy chứng minh. Nghe nói người đến là khách của Long Hoàng Bệ Hạ, thái độ của Thanh Long có vẻ dịu lại, sau khi kiểm tra xong thiệp mời của Sở Thiên, nói, xin chào ngài Phất Lạp Địch Nặc. Ta là cự long hệ phong cấp 8 Khắc Lạp Khắc, xin mời theo ta, quả đúng là cự long cấp 8. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Long tộc quả là hùng mạnh. Đến tiếp tân cũng là ma thú cấp 8. Sở Thiên vừa nghĩ vừa ra lệnh cho Boeing 747 bay vào núi A Cổ Lạp. Quy mô to lớn của núi A Cổ Lạp quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của Sở Thiên. Ở giữa lưng chừng đỉnh núi cao vút, được sửa chữa thành một quảng trường rộng lớn. Boeing 747 hạ xuống quảng trường, thoạt nhìn cũng không khác một chiếc máy bay nhỏ ở trên sân mà thôi. Sở Thiên mang theo ba bát tát, tạp đặt còn có ba vị ma đạo sư xuống sân bay, ước lượng cẩn thận quảng trường này. Trên sườn núi bị cắt đứt đoạn đi một nửa đột nhiên có một bình đài bằng phẳng chắn ngang, bốn bề mây mờ bao phủ, bình đài và đỉnh núi được tiếp nối bằng một vách núi dựng đứng, đây là một cánh cửa cao mười mấy mét, sau cánh cửa là lối đi vào bên trong núi A Cổ Lạp. Ngài Phất Lạp Địch Nặc, theo quy định của núi A Cổ Lạp, ngài phải giải trừ toàn bộ vũ lực, bao gồm cả binh khí và ma thú. Khắc Lạp Khắc đợi Sở Thiên bước xuống liền nói ngay, giải trừ vũ lực ư? Sở Thiên bất chợt nghĩ đến phái võ đang ở trái đất, xem ra không những người sáng lập của bọn họ chạy đến dị giới để du lịch, mà ngay cả thói quen giao nộp binh khí cũng được lưu truyền đến nơi dị giới này, được, không vấn đề gì. Ở trên địa phận của người ta, Sở Thiên cũng đành phải nhập gia tùy tục, hơn nữa hắn còn đến địa phận của ba giả long tộc, tiện tay đem nộ hỏa của Đức La Khố giao cho Khắc La Khắc, sau nó hét to một tiếng. Các huynh đệ, mau xuống hết đi. Thứ binh khí nộ hỏa của Đức Khố La khiến cho Khắc Lạp Khắc phải thất kinh, chỉ e ngay cả trong kho báu của Long Hoàng cũng không có được vật quy như vậy, thế nhưng ngay lập tức đã bị thu hút bởi đám thú khổng lồ của Sở Thiên, một con chó trắng hùng dũng oai phong, cũng chính là Tiểu Bạch, đang dương dương tự đắc dẫn đầu một đám tiểu đệ từ già Thiên Vân Tước bước xuống, voi ma mút cấp 8, chu diện nhân, nhện mặt người, cấp 7, còn có mấy trăm con sói hoang cấp 3, cuối cùng là từ đôi cánh của Boeing 747. Bay ra mười mấy con sư thú và tám trái hỏa tiễn là thạch tượng quỷ, a a. Khắc Lạp Khắc cười khang hai tiếng, thực lực của ngài Phất Lạp Địch Nặc quả là cường đại, Sở Thiên ngoài miệng khiêm tốn, kỳ thực trong lòng rất đắc ý, dựa vào đội quân của ta ở đây, ngay cả một nước nhỏ cũng có thể xóa sổ được, nào ngờ Khắc Lạp Khắc đã tạt cho Sở Thiên một gáo nước lạnh, a a, đám ma thú này cộng thêm sức mạnh cấp 8 của ngài Phất Lạp Địch Nặc ắt hẳn có thể duy trì được tính mệnh trước cường giả cấp 9 rồi. Sở Thiên đang đắc ý bỗng yểu xìu như quả bóng xẹp hơi, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn thuộc hạ của hắn tuy đông, nhưng so với những cao thủ thực sự, thì chỉ có Hãn Mã là có thể khiến cao thủ bị chút thương hại, bọn ma thú còn lại, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là duy trì được cái mạng của mình mà thôi. Khắc Lạp Khắc bàn giao lại cho một cự long cấp 7 khác, dẫn ma thú và tùy tùng của Sở Thiên đến một nơi dưới chân núi nghỉ tạm, còn bản thân hắn thì dẫn Sở Thiên tiến vào núi A Cổ Lạp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đoạn này chắc rằng liên quan đến tác phẩm Trương Tam Phong tại dị giới, muốn biết thêm chi tiết thì hãy đọc bộ này. Chương 44, Tiên tri thú tộc. Kết cấu của ngọn núi A Cổ Lạp giống như một tòa nhà chọc trời, long tộc không sống ở quanh núi mà đục vào sâu trong núi, tạo nên một nơi thế ngoại đào viên. Sở Thiên vừa bước chân vào núi A Cổ Lạp, chợt cảm thấy như bản thân quay về thời hoang sơ, lòng núi dạng hình trụ, ở chính giữa là một quảng trường, không gian bên trên đục rỗng, thông thẳng lên đỉnh núi A Cổ Lạp, ánh mặt trời to như miệng chén từ trên đỉnh núi chiếu xuống, quanh quảng trường là các căn phòng và cung điện đủ hình dạng. Những kiến trúc này dựa vào vách núi vươn lên tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể, vô số ma pháp thạch điểm xuyến đầy trên vách núi, ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập khắp lòng núi, những con cự long kẻ thì đáp xuống quảng trường, kẻ thì bay lên trên cao, có khi ngẫu nhiên nhìn thấy được bóng dáng một con người, không cần nói cũng biết đó là cự long cấp 9 có thể hóa thành hình người. Sau khi khắc lạp khắc vào trong núi, thì để Sở Thiên lên lưng, Sở đại thiếu gia lúc này đã được trải nghiệm cảm giác làm long kỵ sĩ. Phải biết rằng đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, long tộc kiêu hãnh không dễ gì để kẻ khác cưỡi lên lưng mình, nhưng lần này lại rất đặc biệt, vì nơi mà Khắc Lạp Thắc muốn đưa Sở Thiên cần đến nằm ở tầng trên của núi A Cổ Lạp, cự long muốn lên đến nơi cũng phải bay mất mấy phút, mà Boeing 747 của Sở Thiên tạm thời đã bị tịch thu rồi, không lẽ lại để khách của Long Hoàng phải trèo lên đến đó, vì vậy Khắc Lạp Thắc đành phải chịu khó một phen vậy, một người một rồng từ từ bay lên. Khắc Lạp Thắc cũng nhân cơ hội này để giới thiệu về núi A Cổ Lạp. Núi A Cổ Lạp chia làm hai khu vực là bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là nơi cư trú của Á Long thú cấp thấp, chúng phụ trách canh giữ những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Còn bên trong lòng núi mới là thế giới của Long tộc chúng ta. Do thực lực của Long tộc chia làm nhiều mức từ ấu long, trồng con, cấp 7 đến Long Hoàng cấp 10, nên khu vực hoạt động trong lòng núi cũng không giống nhau. Nói xong, Khắc Lạp Thắc lượn một vòng, để Sở Thiên nhìn thấy rõ quang cảnh chung quanh. Đây là nơi ở của ấu long cấp 7, trên đó là chỗ của cự long cấp 8 bình thường, còn những long tộc cấp 8 khác thì sống trên tầng cao nhất. Sở Thiên nghe theo chỉ dẫn của Khắc Lạp Thắc quan sát kỹ nơi ở của long tộc, bụng thầm nghĩ, long tộc đúng là một nơi coi trọng thực lực. Kiến trúc trên vách núi phân rõ thành 3 cấp bậc, nơi cư trú của cự long cấp thấp rất bình thường, nhưng đến chỗ của cự long cấp 8, kiểu dáng kiến trúc không thua gì dinh thự của quý tộc trên đế quốc. Đến chỗ của cự long cấp 8 thì đã có thể sánh ngang với cung điện hoàng gia Khải Tác rồi, còn Long Hoàng bệ hạ sống ở chỗ nào? Sở Thiên đang rất háo hức muốn biết nơi ở của Long Hoàng tráng lệ đến thế nào, điện hạ và các trưởng lão nghị viện tối cao sống trên các tầng cao nhất, lần này ngài và các anh hùng khác được sắp xếp ở tầng dưới cung điện của bệ hạ. Khắc La Khắc trả lời, nghị viện tối cao. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Không lẽ long tộc cũng sống theo chế độ dân chủ? Sở Thiên bắt đầu cầu nguyện cho Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức, hiện giờ Sở Thiên đang rất căm ghét hai chữ dân chủ, bây giờ hắn là quy tộc cao cấp, thuộc giai cấp thống trị trong chế độ phong kiến, làm sao có thể tình nguyện nghĩ đến hai chữ dân chủ chứ, hiện nay đã có những ai đến rồi. Sở Thiên nghĩ nên tìm hiểu tình hình trước để dễ tiến hành công việc, ngài là người thứ ba, đến trước ngài có Mai Lâm Pháp Thần của Vương quốc Ai Nhĩ Thâm và La Ân Tiên Tri của thú tộc, La Ân. Sở Thiên nheo mắt cười. Món nợ ba tư đằng còn chưa tính đủ, có cơ hội sẽ làm khó cái tên đáng chết nhà ngươi mới được. La Ân có địa vị rất cao trong thú tộc, thậm chí còn cao hơn cả An Đông Ni ở Khải Tác, vì vậy hắn không thể không biết chuyện ba tư đằng thống lĩnh quân thú tộc tấn công Sở Thiên, rất có khả năng chính hắn ta là người sai khiến. Dù cho hắn không liên quan đi nữa, nhưng thấy đồ đệ của bạn cũ bị tấn công, hắn không chịu cảnh báo một tiếng, thật quá đáng. Khi Sở Thiên đang suy tính cách nào để có thể trả đũa La Ân thì Khắc Lạp Thắc đã ngừng lại, ngài Phất Lạp Địch Nặc, đã đến nơi rồi. Sở Thiên nhảy xuống khỏi lưng rồng, nhìn quanh một lượt, thấy đã lên đến đỉnh A Cổ Lạp, lúc nãy nhìn thấy ánh sáng lấp lánh chiếu ra, đã sánh ngang với đỉnh vòng của đấu trường lớn ở Khải Tác. Trên vách núi rải rác mấy tòa biệt thự tráng lệ, lên trên nữa là cung điện của Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức. Ngài Phất Lạp Địch Nặc, đây là chỗ của ngài. Khắc Lạp Thắc chỉ vào một căn biệt thự giới thiệu, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta rất thích nơi này. Sở Thiên khiêm tốn trả lời, nhưng cũng nói thêm, nhưng ta muốn được đi thăm ngài La Ân trước đã, ngài ấy vốn là bằng hữu của sư phụ ta ngài An Đông Ni, được thôi, hãy theo ta, nhưng mà ngài La Ân không thích chỗ này, chúng ta tôn trọng thói quen của ngài ấy nên đã sắp xếp cho ngài ấy ở dưới đây một tầng. Khi Khắc Lạp Khắc đưa Sở Thiên đến chỗ ở của La Ân, Sở Đại Thiếu Gia liền hiểu ngay lý do La Ân và An Đông Ni có thể trở thành bằng hữu của nhau rồi, thì ra bọn họ đều thích tự ngược đãi bản thân mình, thích ở nhà tranh vách lá, không làm phiền các vị nữa, khi cần rời khỏi đây thì hãy gọi ta. Khắc Lạp Khắc nói rồi đưa cho Sở Thiên một viên ma pháp thông tấn thạch, làm cho Sở Thiên vốn thích lớn tiếng hò hét không khỏi buồn phiền. Đợi Khắc Lạp Khắc đi rồi, Sở Thiên quay người lại, gõ cửa, nói một cách khách khí, ngài La Ân có ở đó không? Phất Lạp Địch Nặc của đế quốc Khải Tác xin cầu kiến, tuy là Sở Thiên đến để hỏi tội, nhưng cũng không thể không lịch sự một chút, dù sao La Ân cũng là pháp thần cấp 9, tuy lực tấn công của tiên tri còn kém hơn cả tế tự, nhưng nghe đồn rằng mỗi nhà tiên tri đều nắm giữ một loại sức mạnh thần kỳ, vì vậy Sở Thiên không thể không cẩn thận một chút, vào đi. Ta đã biết là ngươi sẽ đến để hỏi tội ta mà, một giọng nói già nua nhưng rất đổi mê hoặc vang lên, đồng thời cánh cửa cũng tự động mở ra, thần côn. Đây mới đích thực là thần côn thật sự. Sở Thiên nghĩ thầm, xem ra mình còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Sở Thiên mỉm cười, bày ra một bộ dáng thần côn, đường hoàng bước vào, bên trong có một cái bàn gỗ thô, một cái ghế cũ, còn có một cái giường gỗ rộng. Một sư tộc thú nhân già nua ăn mặc giản dị đang ngồi trên ghế nhìn Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sư phụ của vãn bối. Sở Thiên chuẩn bị nói từ chuyện An Đông Ni, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị La Ân cắt ngang, An Đông Ni rất tốt, cái đó ta đã biết rồi, a. Sở Thiên cười ngượng ngập, trình độ thần côn của lão già này quả không vừa. Vãn bối từng nghe qua đại danh của người, ta đã biết ngươi định nói gì rồi. Lão sư tử già lại ngắt lời Sở Thiên, bình thản nói, ta còn biết, trong lòng ngươi đang trách ta chuyện Ba Tư Đằng, cái này. Sở Thiên không biết nói gì nữa, chuyện của Ba Tư Đằng không có liên quan đến ta, tuy ta không báo cho ngươi biết, nhưng không phải ngươi cũng được lợi rất nhiều sao, lão già này sao lại biết được. Sở Thiên lừa Ba Tư Đằng mới có 3 ngày, mà Ba Tư Đằng giờ còn đang đợi cứu viện ở đầm lầy Trần Nê, La Ân ở núi A Cổ Lạp làm sao biết được tin chứ. Mà Sở Thiên đã soát người của Ba Tư Đằng rồi, không hề có vật truyền tin nào khác, ngươi còn có gì muốn nói nữa không? La Ân hỏi, hết rồi. Sở Thiên buồn bã đáp, lão già này bản lĩnh thần côn thật đáng sợ, mình ngay cả cơ hội nói cũng không có, vậy ngươi hãy về đi. Sở Thiên ngoan ngoãn quay người bỏ đi, nhìn theo bóng lưng của Sở Thiên, La Ân lẩm bẩm, ông bạn An Đông Ni à. Cả đời này của ông làm chuyện đúng đắn nhất chính là đã thu nhận được một đồ đệ tốt. Chương 45, bác sĩ thú y là công việc rất có triển vọng, thường, từ chỗ La Ân trở về trong tâm trạng bối rối, Sở Thiên chưa kịp bước vào cửa đã thấy có khách đến, đó là một ông già áo trắng rất oai vệ, Sở Thiên mặc áo trắng của tế tự đứng cạnh ông ta trông giống như hai tên thần côn đang trao đổi bí quyết lừa đảo, chàng trai, ngươi có phải là Phất Lạp Địch Nặc, ông già xăm soi Sở Thiên, hỏi với vẻ ngờ vực, lời đồn thường có sức mạnh ghê gớm, từ người hát trong này truyền qua người hát trong khác. Danh tiếng của Sở Thiên được phóng đại vô số lần so với thực lực, hiện nay Sở Đại Thiếu Gia cũng là nhân vật có tiếng tăm ở đại lục, vì vậy ông già vốn nghe qua tin đồn về Sở Thiên không thể tin nổi người thanh niên bình thường trước mặt lại là vị tế tự đáng kiêu ngạo của đại lục như trong lời kể của những người hát trong, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tại hạ chính là Phất Lạp Địch Nặc, không biết ngài đây là vị cao cấp nào trong Long tộc. Sở Thiên khiêm nhường nói, hiện giờ trong núi A Cổ Lạp chỉ có 3 người ngoài. La Ân thì Sở Thiên đã gặp rồi, pháp thần Mai Lâm của Ai Nhĩ Sâm là nữ giới, vì vậy ông già này nhất định là nhân vật cao cấp của Long tộc có năng lực hóa thành người, với lại xem tuổi tác của ông ta, chắc hẳn có địa vị không tầm thường trong Long tộc. Sở Thiên vốn muốn lấy lòng Long tộc, nên không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt này, thấy khí chất của ngài, chắc hẳn là một vị trưởng lão trong Long tộc từng vang danh khắp đại lục. Ngài có thể cho ta biết tên chăng? Ông rồng già rất vừa lòng trước thái độ của Sở Thiên, những người già có chút địa vị đều mắc phải một căn bệnh chung, chính là thích được người trẻ ca tụng kính phục, đặc biệt là người trẻ tuổi có tiếng tăm như Sở Thiên, không dám nói là vang danh khắp đại lục, ta là trưởng lão Phất La Đa trong nghị viện tối cao của A Cổ Lạp, lão già này quả là rất khiêm tốn. Sở Thiên khinh bỉ nhìn hắn. Đến Nguyễn Thú Đại Lục chưa được nửa năm, Sở Thiên nghe được cái tên Phất La Đa không dưới 20 lần. Ác mộng của các mỹ nữ trên đại lục. Đây chính là biệt hiệu của hắn ta. Biệt hiệu này đã bắt đầu được lưu truyền từ cả ngàn năm trước. Lão chồng này khi còn trẻ thường hay dụ dỗ con gái nhà lành, nhưng mà hắn vốn có tiền của vô số, miệng lưỡi ngọt ngào cộng thêm ngoại hình tuấn tú hào hoa, khiến bao người đẹp không tiếc lao vào, sau đó thì bị hắn tùy ý rũ bỏ, có người không chịu nổi muốn báo thù, nhưng bản lĩnh cự long hệ thủy cấp 9 của Phất La Đa không phải chỉ là hư danh, chuyện như thế cứ kéo dài mãi cho đến khi Phất La Đa trở thành trưởng lão long tộc mới giảm bớt. Nhưng hiện nay những mỹ nhân trên đại lục khi vừa nghe đến cái tên đầy tai tiếng của Phất La Đa thì đều rùng mình ấn lạnh, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lẽ nào ngài chính là người tình trong mộng của biết bao mỹ nữ trên đại lục sao? Sở Thiên sửa đổi một chút biệt hiệu của Phất La Đa, còn làm ra vẻ rất đổi kích động giống như gặp được thần tượng của mình. Quả nhiên, lão trồng háo sắc mắt bẫy ngay, người tình trong mộng của các mỹ nữ đại lục. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ quả là khách khí. Đây là chuyện rất xưa rồi, bây giờ ta đã già rồi, xem ra trí thông minh của lão già này không cao hơn hãng mã là mấy. Tùy tiện tán dương mấy câu thì đã gọi Sở Thiên là lão đệ, thật khiến người ta có hơi chút hụt hẫng vì thành công quá dễ dàng, ha ha, lão ca chính là đang trong giai đoạn tráng niên đó. Sao có thể nói là già, huynh mà nói vậy, các mỹ nữ trên đại lục này sẽ đau lòng đó, Phất La Đa không nén nổi thốt lên, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng chúng ta phải bàn chuyện chính trước đã, nói xong, Phất La Đa bỗng nghiêm nét mặt, hồi phục thái độ phù hợp của một cường giả cấp 9 đối với một người cấp 8, dù gì đi nữa, Phất La Đa cũng đã sống được mấy ngàn năm, không dễ gì rơi vào cái bẫy của Sở Thiên. Ta có một ma sủng bị thương, muốn nhờ Phất Lạp Địch Nặc ngươi trị giúp, thì ra là đến để thăm dò thực lực của mình. Sở Thiên cười nhạt. Xem ra Long tộc vẫn chưa tin tưởng đứa học trò đến thay sư phụ này, lão ca khách khí làm gì? Chuyện nhỏ như vậy sẽ xong ngay thôi, nghe xong thử thách của Phất La Đa, Sở Thiên lập tức đồng ý, nếu lấy người để thử thách thì nhất định sẽ bại lộ. Nhưng Phất La Đa lại dùng ma thú, sao có thể làm khó một thú y chứ? Ma thú của Phất La Đa là lôi ưng cấp 7, lông màu tím nhạt, cao hơn 2 mét, sải cánh dài khoảng 10 mét, tuy lôi ưng là một loại ma thú rất lợi hại. Nhưng con vật này bây giờ chỉ còn thoi thóp, Sở Thiên vừa nhìn thấy vết thương của lôi ưng liền mắng thầm Phất La Đa, lão già nhà ngươi quả nhiên tàn nhẫn, xương cốt trên người lôi ưng bị gãy hết cả, bị vứt một đống trên đất, lông vũ sơ xác, thân thể hầu hết bị sưng phù lên, rõ ràng là vết thương do ma pháp hệ thủy gây ra, mà còn à ma pháp hệ thủy cấp 9, Sở Thiên tuy thực lực không cao nhưng lại có nhãn lực cực tốt, xem ra lôi ưng này vốn không phải của Phất La Đa. Mà là do hắn ta tùy tiện bắt về để thử thách, dùng ma pháp cấp 9 đánh bị thương, nhằm thử xem Sở Thiên liệu có trị được vết thương do ma pháp cấp 9 gây ra hay không. Nếu trị được nghĩa là Sở Thiên ít nhất cũng có thực lực của một thánh tế tự, có thể tham dự hội nghị y học của Long Hoàng, còn nếu trị không xong thì e rằng, đây là vết thương do ma pháp hệ thủy cấp 9 gây ra. Sở Thiên trầm ngâm nói, vết thương trên da có thể trị khỏi ngay, có điều gì chứ? Xương cốt à? Nghe nói có thể trị khỏi ngay, Phất La Đa có vẻ tin tưởng Sở Thiên hơn, xương thì ngươi không cần lo, chỉ cần trị lành bên ngoài là được, chỉ cần trị được một phần thương tích do ma pháp cấp 9 gây ra ngoài da đã có thể chứng minh thực lực của Sở Thiên, còn chuyện lôi ưng sống chết thế nào, Phất La Đa không cần quan tâm, lôi ưng tuy đang thoi thóp, nhưng nghe thấy Sở Thiên và Phất La Đa nói chuyện, yếu ớt cất tiếng, chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn, cho ta chết không đau đớn là tốt rồi. Lôi ưng từ khi rơi vào tay Phất La Đa đã biết rõ, mạng của mình đến đây là hết, tuy biết mình chắc chết nhưng chỗ sưng phù thối rữa trên da khiến nó ngay cả chết cũng không được an lành, vì vậy ước nguyện lớn nhất trước khi lâm chung của nó chính là nhờ Sở Thiên giảm bớt cơn đau. Số phận bi thảm của lôi ưng và sự tàn nhẫn của Phất La Đa khơi dậy thiên tính bác sĩ thú y của Sở Thiên, chỉ là xương gãy thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được, nghe những lời này của Sở Thiên, Phất La Đa tròn mắt kinh ngạc. Sững sờ nói, ngươi có thể khiến nó hồi phục hoàn toàn. Không lẽ ngươi là chức nghiệp giả cấp 10, tế tự thuật của Sở Thiên trên đại lục này và y thuật trên địa cầu có sự khác biệt về bản chất, tế tự thuật mượn sức mạnh ma pháp để kích hoạt tiềm lực sinh mệnh, khiến cơ thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất, vì vậy tế tự thuật cao cấp có thể cải tử hoàn sinh, khiến người chết sống lại, nhưng thuật này cũng có nhược điểm là đối với thương tích không phù hợp tăng trưởng tiềm lực sinh mệnh thì tế tự thuật sẽ không có tác dụng. Giống như lần xích diễm bị ma thú cấp 8 làm bị thương, vết thương bên ngoài được các tế tự cao cấp của đế quốc trị lành dễ dàng, nhưng bị tê liệt do tụ máu, tế tự không thể trị được, giải thích ra thì rất đơn giản, tế tự thuật có thể kích hoạt tiềm lực sinh mệnh của xích diễm, giúp vết thương hồi phục nhanh chóng, nhưng làm sao có thể trị được tụ máu? chỉ e rằng khi điều động được một lượng lớn tiềm năng sinh mệnh để trị sẽ khiến tụ máu càng thêm nặng hơn mà thôi. Thương tích của Lôi Ưng cũng vậy, ở đại lục chỉ có một cách để chữa trị gãy xương, đó là đặt mảnh gãy khớp lại với nhau, sau đó dùng tế tự thuật thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của xương, làm cho hai đoạn xương gãy liền lại làm một, nhưng xương cốt toàn thân Lôi Ưng đã nát cả, lại do bị ma pháp cấp 9 đánh gãy nát. Muốn làm liền lại từng khúc thì sẽ cần đến một lượng ma thuật lớn đến mức vắt kiệt cả một thánh tế tự, nếu chỉ có như vậy, cũng không đến nỗi khiến Phất La Đa kinh ngạc, nhưng vì Phật Lạc Đa ra tay mạnh nhẹ thế nào, bản thân hắn biết rõ, một số phần xương quan trọng đã bị nát vụn ra. Không còn xương nữa, Sở Thiên nhà ngươi dù có kích hoạt bao nhiêu tiềm năng đi nữa thì có ích gì, không lẽ ngươi có thể tái tạo lại xương cho Lôi Ưng sao? Giống như không có đất, dù ngươi có bón bao nhiêu phân đi nữa. Cũng không thể trồng nổi cây, nhưng mà Sở Thiên cũng không biết Phất La Đa lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy, nhíu mắt lại từ tốn đáp, xương Lôi Ưng không còn, thì tạo xương mới thôi. Chương 46, bác sĩ thú y là công việc rất có triển vọng, chung, tạo lại.